Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 119, châm cài hoa mẫu đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Khâu cười nói, phu nhân đối với phu quân tín nhiệm như thế, phu quân trong lòng thật an ủi. Tạ Nhất nghe hắn còn nói như vậy, mắt trợn trắng. Thương Khâu lại ngăn lại, nói thật địa phương này buổi tối không thể đi. Tạ Nhất mê mang nói, hả, vì cái gì? Thương Khâu nói, bởi vì nơi này vẫn luôn tích góp âm khí. Trong thành Kim Lăng có người bệnh chết sẽ đem thi thể kéo đến nơi này vùi lấp, bởi vậy liền thành bãi tha ma, âm khí quá thịnh, người thường ở chỗ này đi lại đều sẽ lạc đường. Giống phu nhân thơm ngào ngạt, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tạ Nhất nghe hắn nói không đứng đắn, nói, cút, nói một lần nữa, ai là phu nhân? Thương Khâu cười nâng lên cằm Tạ Nhất, nhẹ nhàng hôn, biểu tình ôn nhu nói. Em a, Tạ Nhất, thiếu chút nữa bị mê hoặc, thiếu chút nữa bị hắn lừa gạt. Tạ Nhất mở tay hắn ra, nói. Em là chồng anh, gọi một lần nữa đi. Thương Khâu cười, biết nghe lời nói. Ông xã, Tạ Nhất lúc này mới hài lòng nói. Dù em không thể đi, anh không phải rất lợi hại sao? Chúng ta cùng nhau đi, còn có nguy hiểm gì? Thương Khâu cười, tựa hồ đối với Tạ Nhất khen ngợi thập phần hưởng thụ, bất quá lại nói. Nếu không có gia nhập ác quỷ hẳn là không thành vấn đề. Dù sao anh là người đuổi ma, có thể tinh lọc quỷ quái, bất quá hiện tại. Tạ Nhất vẻ mặt ngốc nhìn hắn, nói. Không được sao, Thương Khâu cười vẫn thực tự nhiên, nói, khả năng có chút vấn đề, trong thân thể anh hiện tại đều là tà khí tinh lọc khẳng định là không được. Bất quá anh trong tay có không ít quỷ quái, nếu em muốn địa bàn, vẫn là không thành vấn đề. Tạ Nhất tưởng tượng ra một đám quỷ quái tranh địa bàn, tức khắc đầu sinh đau. Bọn họ đây là vào liêu trai, hẳn không phải phim điện ảnh xã hội đen. Tạ Nhất vội vàng giơ tay đè thái dương, nói, cách trương.